Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1176, Nguyệt U Chi Cảnh. Tô Dương cùng Long Thỏ Sước Ảnh trao đổi một chút ánh mắt. Bọn họ biết, gặp phải người về sau khẳng định sẽ có nhiệm vụ, nói không chừng hội phát động sử thi nhiệm vụ. Có cái người địa phương dẫn đường cũng là khác biệt. Chỗ này đường bảy rẽ tám quẹo. Nếu như không phải gặp phải Bích Ngân, Tô Dương ba người không chừng cái gì thời điểm mới có thể tìm được bảo bối đâu. Nơi này là Viêm Đế Thần Nông Động. Nghe thấy thì danh hào thì tương đương dọa người. Viêm Đế Thần Nông Động. Nghe nói là thần nông đại thần đã từng đợi qua địa phương. Nói không chừng còn sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Ba người đi theo Bích Ngân một đường đi nhanh. Ven đường gặp phải quái vật đều bị ba người giải quyết. Ước chừng nửa canh giờ về sau, một đoàn người rốt cục đi vào lấp kín cánh cổng ánh sáng trước. Chính là chỗ này, Bích Ngân chỉ phía trước cánh cổng ánh sáng. Ngọc tay nhẹ vẫy, nhu hòa ánh sáng màu xanh lục vẩy xuống. Cái kia cánh cổng ánh sáng liền như một loại nước gợn nhộn nhạo. Tiếp theo từ từ mở ra, mấy người lần lượt đi vào, mới vừa tiến vào. Long Thỏ bỗng nhiên đánh cái run rẩy, cả kinh kêu lên, trời ạ, nơi này lạnh quá. Sước Ảnh cùng Tô Dương nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ là người chơi, cho nên sẽ không cảm thấy quá lạnh, không có cách. Long Thỏ là trong trò chơi tồn tại, cho nên mới sẽ đối nhiệt độ mẫn cảm. Tô Dương ánh mắt ngưng lại, liếc một chút liền nhìn thấy phía trước cao lớn cổ thụ. Ước chừng ba cái thành người mới có thể ôm hết, cao đến hơn 100 mét, tùm cành lá già thiên tế nhật, cơ hồ đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ. Nguyệt U Chi Cảnh cũng không phải là rất lớn, nơi này nhiệt độ rất thấp. Trên mặt đất hàn vụ lượn lờ, kết lên một tầng thật dày băng xương. Bốn phía vách tường cũng toàn bộ từ băng khối đắp lên mà thành. Trừ ở vào Nguyệt U Chi Cảnh trung tâm viên kia cổ thụ là lục chi bên ngoài. Nó đều là trắng, tại cái kia khỏa cổ mộc phía dưới. Ngồi đấy một vị người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng váy thiếu nữ. Nàng dung mạo lại cùng Bích Ngân giống như đúc. Giữa hai người khác biệt chính là lụa mỏng váy màu sắc khác nhau, tỷ tỷ màu xanh nhạt, muội muội màu xanh nhạt. Bích Ngân chậm rãi tiến lên, đi đến nữ tử áo xanh trước người, nhỏ giọng hô, tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Nghe được tiếng kêu gọi, chính đang say ngủ thiếu nữ chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng đâu, nam nói, Bích Ngân. Bích Ngân chỉ cách đó không xa một đoàn người, cao hứng bừng bừng nói, tỷ tỷ, có khách nhân đến. Theo muội muội chỗ ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, Bích Lạnh bỗng nhiên giật mình, lập tức đứng dậy quát lớn, vì sao lại có người sống ở đây? Bích Ngân nói, tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, bọn họ không là người xấu, còn cứu ta. Nữ tử áo xanh sững sờ, chợt cau mày nói, ngươi vừa mới ra ngoài. Bích Ngân nói, tỷ tỷ, ta chỉ muốn tìm tới chủ nhân lưu lại món đồ kia. Ta không muốn một mực đợi ở cái này lạnh như băng mới. Chủ nhân, Đường Sước Ảnh hỏi, chủ nhân các ngươi chẳng lẽ chính là cái này địa phương chủ nhân? Vâng, nữ tử áo xanh thở dài nói, chúng ta chủ nhân chính là thần nông động chủ nhân thần nông. Bích Ngân nói, chủ nhân nhất định trở về giải cứu chúng ta. Bích Lạnh thở dài nói, Bích Ngân, ngươi cũng không phải không biết. Khi đó, chủ nhân đang cùng đại thần Phục Hy tranh chấp. Một lần kia sau khi rời đi, thì cũng không trở về nữa. Nếu không phải bị thua bỏ mình, chủ nhân là không biết vứt xuống nơi này mặc kệ. Lòng hắn thiện lương như vậy, chỗ này một ngọn cây cọng cỏ, hắn đều 10 phần yêu quý, chủ nhân lại cũng không về được. Không biết, không biết, ta không tin. Bích Ngân lau nước mắt gào thét lớn. Bích Lạnh, ngoặc kép, Long Thỏ ngạc nhiên nói. Thần nông, Phục Hy, Nữ Hoa, những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết à. Nếu như là thật, các ngươi tại cuối cùng đợi bao nhiêu năm? Không biết, tóm lại là cực kỳ lâu. Bích Lạnh thở dài nói, cái sơn động này dần dần khí hậu mất cân bằng, càng ngày càng nóng bức, thành quái vật tụ tập tràng sở. Mới đầu, tỷ muội chúng ta hai còn không thể duy trì hình người thật lâu. Đợi đến tu luyện trăm ngàn năm, rốt cục có thể, bên ngoài lại biến đến yêu quái vây quanh, càng là nóng bức không gì sánh được. Long Thỏ nghi ngờ nói, không đúng, chỗ này lâu dài phong bế, làm sao lại tụ tập nhiều như vậy quái vật? Bích Lạnh nói, chủ nhân đã từng trong động phủ nuôi dưỡng rất nhiều thú loại. Cũng không biết nguyên nhân gì, những thứ này thú sau cùng đều hóa thành yêu. Bích Ngân nhìn về phía Tô Dương, khẩn cầu nói, van cầu các ngươi, giúp ta một chút cùng tỷ tỷ. Trong động phủ tìm tới chủ nhân còn sót lại trích viêm thạch có được hay không? Khối kia trích viêm thạch thì có thể đến giúp ta cùng tỷ tỷ. Bích Ngân, Bích Lạnh yêu kiều nói, không dùng, ta mặc kệ, ta nhất định muốn thử một chút. Bích Ngân thê tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi nói cho bọn hắn thạch đầu ở nơi nào? Lúc trước chủ nhân chỉ nói cho ngươi nghe qua. Không thể, trong động yêu loại ẩn núp, chuyến này đối phàm nhân mà nói quá mức nguy hiểm. Bích Lạnh từ chối thẳng thắn. Long Thỏ nói, ngươi yên tâm, chúng ta không sợ yêu quái, ta sẽ không đáp ứng. Bích Lạnh âm thanh lạnh lùng nói, ô, Bích Ngân nước mắt rơi như mưa. Bích Ngân, ngươi khóc. Bích Lạnh thoáng cái hoảng hốt, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ nói không thể, không thể, nhưng ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Bích Ngân lớn tiếng nói, ta muốn đi xem ngoài động phủ là cái dạng gì, mà không phải vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Vĩnh viễn chỉ có thể đối mặt cùng là một người, mà lại ngươi còn cùng ta giống nhau như đúc, tỷ tỷ ngươi lại là lãnh đạm như vậy. Nguyệt U chi cảnh tứ phía bị lòng đất dung nham chỗ vây, có thể ta tâm cũng sớm đã bị đông thành băng. Bích Ngân, Bích Lạnh trong mắt lóe lên một vệt buồn sắc, dạng này thật quá đáng thương. Long Thỏ cảm khái nói, bị giam tại như vậy một cái lạnh như băng trong động phủ hơn ngàn năm, đây cũng quá tàn nhẫn. Đường Xước Ảnh nói, cô nương, lại để cho chúng ta lược tận sức mọn đi. Bích Lạnh nói, ai, Bích Ngân, ngươi có biết dùng trích viêm thạch thân thể sát nhập không phải không có sơ hở nào? Ngươi chủ ý đã định, tuyệt không hối hận. Bích Ngân kiên định nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, liền xem như mệnh phó hoàng tuyền, ta cũng cam nguyện, tốt hơn dạng này vĩnh viễn không có điểm dừng địa chờ đợi. Bích Lạnh thở dài nói, đã như vậy, liền muốn thỉnh cầu chư vị đi Nguyệt U chi cảnh Tây Bắc trích diễm động lấy khối kia trích viêm thạch, nó hội phát ra cực lớn nhiệt lực, tuyệt đối không thể nhận lầm. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ trích viêm thạch? Tiếp nhận. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ trích viêm thạch, sử thi nhiệm vụ độ khó 22-65. Nhiệm vụ nội dung, tiến về Nguyệt U chi cảnh Tây Bắc trích diễm động thu hồi trích viêm thạch giao cho Bích Lạnh. Bích Ngân tỉ muội, Tô Dương tiếp nhận nhiệm vụ, sử thi nhiệm vụ khó khăn a, tiếp vào loại nhiệm vụ này không dễ dàng. Tô Dương tương đương vui vẻ. Đường Xước Ảnh nói, a Dương, chúng ta lên đường đi. Long Thỏ cũng theo thúc giục, đi mau đi mau, nơi này lạnh quá, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tô Dương gật đầu, chợt mang theo hai nữ rời đi, ra Nguyệt U chi cảnh. Long Thỏ thở phào, chậm rãi nói ra, so với giá lạnh chi địa, ta vẫn tương đối nguyện ý đợi tại nóng một điểm địa phương. Tô Dương cười nói, ngươi cứ như vậy sợ lạnh? Vâng, Long Thỏ hừ nói, thế nào? Tô Dương cười nói, thận hư thế nào? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.